hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thành tâm thành ý mời. Chương 54, thành tâm thành ý mời loại trò chơi này. Trải qua một lần chính là cả đời bóng ma, ai cũng không nghĩ có lần sau. Đàm Tiếu cầm huy chương, cảm giác phá lệ phòng tay. Mặt khác mấy người đứng ở con đường trung ương, thần sắc khác nhau, cũng không nói gì, một trận gió thổi tới, ven đường cành lá rào rạt rung động, Đàm Tiểu xe máy thượng thuộc ra tua ở trong gió phi đến hỗn độn. Thẩm Mặc ngước mắt thấy chân trời mây đen, nhàn nhạt nói, lên xe đi, trước rời đi nơi này, bốn phía tất cả đều là thú bông. Không ai sẽ thường ngốc tại loại địa phương này. Đại gia không hề nhiều lời, sôi nổi lên xe, con khỉ cùng Huy ca, thứ đầu ngồi cùng chiếc xe, hắn đem biến thành thú bông hai người ném ra xe ngoài. Bang bang hai tiếng, hình người thú bông quăng ngã ở mặt đường thượng, quay cuồng vài vòng, dính lên một tầng bụi băm mơ siêu. Thẩm Mặc thấy, nhíu nhíu mày, cuối cùng chưa nói cái gì. Phát động xe, Dông Tố Vân tới thực mau. Ước chừng 15 phút sau, tiếng gió tiệm đại, trên đường cắt bay đá chạy, mây đen giăng đầy, tầng mây đen kịt đi xuống áp, phát ra nặng nề rít gào, phảng phất muốn đem nhà lầu cây cối toàn bộ nuốt hết. Đậu mưa lớn điểm đánh vào cửa sổ xe thượng, mưa to như chút nước tới, bọn họ ở trên đường đi qua thu phí chạm khi dừng lại. Đàm Tiểu cưỡi xe máy, không át dấu. Cả người ướt đến giống chỉ gà rớt vào nồi canh. Cách đó không xa có phiến nhà trệt kiến trúc, là thu phí trạm nhân viên công tác ký túc xá cùng nhà ăn. Đại gia đem xe khai qua đi đục mưa, nơi này cùng phục vụ khu giống nhau không điện không võng. Càng nhìn không tới nửa bóng người, đại gia trong ngoài xoay vài vòng, tìm chút cụ báo chí cùng đầu gỗ bàn ghế, đốt lửa sưởi ấm cộng thêm chiếu sáng. Mùa hạ đột phát mưa to, vốn không phải cái gì hiếm lạ sự, nhưng là ở trải qua một hồi sinh tử trò chơi lúc sau. Tái ngộ đến trận này vũ, tựa hồ có không giống bình thường ý nghĩa, giống trời xanh cảnh báo, giàn giụa mưa to che đậy phía trước con đường, mọi người trên mặt vô ý thức toát ra bàng hoàng cùng bị lạc. Phảng phất liền chính mình trong lòng phương hướng, cũng bị mưa to che đậy. Ai cũng không biết, con đường phía trước còn có cái gì chờ bọn họ. Con khỉ điểm một chi yên, thật sâu hút một ngụm mơ siêu. Đàm Tiếu ngồi ở đống lửa biên nướng quần áo. Mượn hắn một chi yên, cùng nhau hít mây nhà khói. Rất là lão luyện, đợi mưa tạnh, ngươi chuẩn bị hướng đi nơi nào? Đàm Tiếu hỏi con khỉ. Con khỉ cùng thứ đầu đều lấy Huy ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại Huy ca không còn nữa. Nguyên lai mục đích địa, con khỉ chưa chắc còn đi, hướng đông, đi Thái Châu, con khỉ búng búng khói bụi, bình đạm nói, quê quán ở bên kia, trở về nhìn xe mơ siêu, hắn lại hỏi Đàm Tiếu, ngươi đâu, có tính toán gì không? Ách, Đàm Tiếu mờ mịt nhìn đống lửa, chưa nghĩ ra, nghe nói Dương Châu không có thú bông, cho nên muốn đi xem, ta kia chiếc mô tô không nhiều ít du. Khả năng sẽ tìm cái đặt chân mà ngốc một trận đi, muốn hay không cùng ta đi Thái Châu? Con khỉ đột nhiên hỏi, Đàm Tiếu có điểm không thể hiểu được, ngơ ngác nhìn hắn, con khỉ không biết nghĩ như thế nào. Lại đi xem bên kia Thẩm Mặc cùng Bạch Phi, hỏi, thế nào, muốn hay không suy xét, ta tam thúc trong nhà là khai nông trang, cùng ta đi Thái Châu, thức ăn nước uống khẳng định sẽ không thiếu của các ngươi. Đại gia một khối cho nhau chiếu ứng, liền tính tái ngộ trò chơi, cũng có thể trong lòng nắm chắc ngọn lửa ánh hắn đôi mắt. Ánh sáng lộ ra một chút điên cuồng, hắn ở thành tâm thành ý mời bọn họ, mà tuổi gia thể suy thừa lão sư không ở hắn suy xét trong phạm vi. Bạch Vi ngồi ở trên xe lăn, khinh thường lãnh suy một tiếng, nhắm hai mắt lại không để ý tới, Thẩm Mặc trầm mặc một lát, trả lời. Chúng ta muốn đi Dương Châu tìm người, con khỉ cười cười. Không quan hệ, về sau nếu nghĩ đến Thái Châu, vì thời hoan nghênh, hắn nói không phải lời khách sáo. Hắn tìm giấy cùng bút, nghiêm túc viết xuống địa chỉ, phân biệt đưa tới Thẩm Mặc Hòa Đàm Tiếu trong tay. Đàm Tiếu thật sự sờ không được đầu óc, trực tiếp hỏi, con khỉ, ngươi đây là có ý tứ gì? Đại gia lại không phải không thân không cố, ai sẽ không có việc gì cùng ngươi chạy Thái Châu đi? Ngươi cảm thấy trò chơi là cái gì? Cách ánh lửa, con khỉ mặt ở nhiệt sương mù ẩn ẩn vặn vẹo, còn không rõ sao, đây là một hồi toàn nhân loại tuyển chọn, mà chúng ta thắng, chúng ta là thiên tuyển chi tử. Chúng ta nhất định phải gánh vác thay đổi thế giới sứ mệnh. Ngoặc kép, hết chương.